Di động ở trên giường liên tục nhảy nhót vài cái mới chịu nghỉ ngơi. Một tay Lâm Nhược Khê chỉ vào di động, một tay chống nạnh, thở hổn hển nói: 10 ngày nửa tháng đến giờ mới chịu gọi điện thoại cho tôi. Anh cho rằng tôi sẽ hòa nhã sao? Dương thần chết tiệt, dương thần thối. Tôi cố tình không nói lời nào cho anh nghẹn chết. Anh sẽ chờ ly hôn Kim Cương à? Bạn ở Hokkaido, ai nói gạo nếp thuốc Nhật Bản sẽ dễ dàng biến chất? Bay trong vòng 4 giờ có thể biến chất sao? Anh không nói thẳng lại còn viện lý do không cần chờ. Nửa năm trở về tôi sẽ ly hôn với anh. Lúc này cũng giống nhau, vừa mới rời giường, mặc áo ngủ, từ một gian phòng khác cầm chén nước trở lại phòng ngủ, Mạc Thiện Ni vừa nhìn thấy Lâm Nhược Khê một tay vừa chống nạnh, một tay chỉ vào chiếc di động trên giường, tức giận mắng bộ mặt của Dương Thần, lập tức bất động tại chỗ. Chương 334, đi ra ngoài. 2 ngày tiếp theo, Dương Thần ngoan ngoãn ở viện nghiên cứu nghe theo sự sắp xếp của Jane, phối hợp với cô điều chế thuốc giải. Cùng lúc đó, cũng khiến Hội Bát Kỳ cẩn thận tra xét Liễu Gia ở vịnh Thạch Thú sắp xếp một số chuyện. Chạng vạng ngày hôm sau, trong phòng thí nghiệm ở viện nghiên cứu, nội công bá đạo của Dương Thần cùng thuốc giải mà Jane phối chế đã cùng có tác dụng. Tất cả bom hẹn giờ trong cơ thể Dương Thần cuối cùng cũng đã bị trùng hòa mất tăm tích. Trong cơ thể ngoại trừ thứ thuốc này, Dương Thần cảm thấy chân khí trong kinh mạch đã lưu chuyển bình thường. Hơn nữa các loại khí quan nhạy cảm cũng đã hồi lại như trước. Dương Thần giờ mới hiểu được, hóa ra lúc trước sự tiến bộ mình cảm nhận được không hoàn toàn là lực lượng hướng sinh cảnh giới. Hiện giờ không có ảnh hưởng của thuốc, mình mới chính xác nắm giữ tầng sức mạnh thứ 9. Jane cũng kinh hãi nhìn Dương Thần khôi phục trạng thái khỏe mạnh, âm thầm thở ra nhẹ nhàng. Dương Thần trông thấy trước mặt là sắc mặt tiều tụy, người phụ nữ này 2 ngày không ngủ. Trong lòng hắn cũng có chút cảm động. Phải nói năm đó mình cứu mạng mẹ con cô ấy, ân tình này mẹ con cô không phải chỉ trả lần một lần hai. Không nói đến đầu óc của mình ngang bướng, lúc trước nhờ có gen mới có thể trị liệu ngăn chặn được. Mặt khác, mẹ con cô ấy đã trợ giúp mình rất nhiều. Cảm ơn nhiều, đem phiền toái đến khiến em phải giúp anh giải quyết. Dương Thần thật tâm nói, nếu không có người phụ nữ tài ba, xinh đẹp này, chỉ sợ mình làm nhiều chuyện đều phải hao tổn tâm tư. Môi Jane trắng bệch ra, miễn cưỡng cười cười. Muốn cảm tạ em, về sau đừng có lặp lại cái chuyện ngu ngốc này nữa. Anh là Minh Vương, không phải Ngốc Vương. Cũng chỉ là một cái danh hiệu thôi, thần cũng là người đều sẽ bị tình cảm ràng buộc. Nhưng anh thừa nhận, chuyện này là do anh đã quá ngu muội về quá khứ. Không chỉ có lần này, trước kia cũng đã sai lầm rất nhiều rồi. Dương Thần cười cười, trong mắt hiện lên vài tia hoài niệm. Anh nghĩ thông rồi, vừa hay Hokkaido là một nơi nghỉ phép lý tưởng, lần này đã khiến cho bọn họ cùng tới đây tụ tập. Anh cũng rất nhớ bọn họ. Jane cũng không hỏi bọn họ là ai, hiển nhiên là rất rõ ràng, ngược lại hỏi: anh tính toán đối phó với Blue Storm như thế nào? Giáo đình và cả Cao Thiên Nguyên nữa, cùng bọn họ khai chiến sao? Dương Thần lắc đầu. Tuy anh không sợ bọn họ, nhưng trên thế giới này, nếu giáo đình cùng Blue Storm đột nhiên tấn công chúng ta, hiển nhiên ta sẽ phá tan toàn bộ sự cân bằng của thế giới, theo như lời em nói. Bởi vì sẽ lặp lại cuộc chiến tranh giáo đình ở châu Âu, có thể kiềm chế các thế lực quan trọng của hội nghị Hắc Ám. Cục diện này đã duy trì mấy thế kỷ nay, không thể bị phá hỏng bởi Cao Thiên Nguyên. Đừng nói có thể tìm thấy bọn họ hay không, bọn họ ngay cả đến người cầm đầu cũng không có. Tất cả đều theo sự mê hoặc của Cửu Vĩ và Cửu Miêu. Vị trí của bọn họ là tuyết nữ tới báo thù, không cần thiết phải hạ gục toàn bộ đám người đó. Chẳng lẽ bỏ qua cho bọn họ? Jane tức giận. Bọn họ vì đá thần mà đối phó với anh thì quả thực chúng không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dương Thần cười nói. Anh đã khiến Bát Nhã đem thi thể 3 người của Blue Storm cùng với 3 thi thể của giáo đình đưa đến Bộ Quốc phòng Mỹ, cùng với trước cửa của giáo đình Văng Ti Căng. Toàn bộ đều dùng danh nghĩa của anh, xem như là cảnh cáo với bọn họ. Anh nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ hiểu được ý của anh. Jane rầu miệng. Nếu chẳng may họ không hiểu thì sao? Vậy thì anh cũng chẳng cần quan tâm, giết chết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, lại đi Văng Ti Căng giết chết Giáo Hoàng. trong mắt Dương Thần hiện lên hàn quang, lạnh lùng nói. Mặc dù không giải thích được, nhưng hiện tại anh muốn tàn sát trụ sở chính của họ, cũng không có gì cản được. Bỗng nhiên Jane đến gần, hôn lên gương mặt Dương Thần một cái. Cảm giác khuôn mặt lạnh như băng mềm mại đụng chạm, Dương Thần sửng sốt, nhìn Jane trước mặt một chút cũng không xấu hổ, chẳng hiểu gì cả. Em thích anh lúc này, giống như là anh mới 15 tuổi, lúc cứu mẹ con em vậy. Ánh mắt của Jane dịu dàng nói. Nói xong, Jane duỗi cái lưng dài, đi ra ngoài phòng thí nghiệm. Anh đi thu xếp chuyện của anh đi, em phải đi ngủ. Dương Thần sờ sờ vết ướt trên mặt, thở dài một hơi. Hôn lễ của Liễu Vân được tổ chức ở ngoài trời. Khi mặt trời đã lên cao, Dương Thần cũng hiểu được nên xuất phát. Liền bảo Bát Nhã chuẩn bị cho mình một chiếc xe Honda có rèm che, không gây chú ý. Một mình đi tới bờ biển khách sạn Otarushi. Căn cứ vào thám tử của Macedonia hồi báo, an tâm bị nhốt ở trong một khách sạn 4 sao gần bờ biển Otarushi. Người của Liễu gia canh chừng cả ngày, không cho cô đi ra. Tuy nhiên vẫn may mắn là cô không bị ức hiếp cái gì, cho nên Macedonia được sắp xếp nằm vùng đi cứu an tâm ra. Lúc lái xe tiến vào Otarushi đã là ban đêm, trời đầy sao. Dương Thần đi tới chỗ của an tâm bên cạnh một khách sạn lớn. Hắn cảm giác đói bụng, nên ngay tại ven đường, hắn ăn liền hai bát mì sợi truyền thống. Sau đó suy nghĩ làm thế nào để đi lên. Vì dù sao đây là Nhật Bản. Muốn cứu an tâm ra, giết chết cả Liễu gia cũng không phải là việc gì khó. Quan trọng là phải đạo diễn vở kịch này cho tốt. Nếu muốn chấm dứt chuyện này để... tất nhiên hôn lễ sẽ không thành. Dương Thần đến ninja hội bất kỳ đi lên đánh thuốc mê tất cả bọn họ là có thể cứu an tâm ra. Cùng lúc đó, trong một căn phòng lớn ở khách sạn, một người mặc váy cưới trắng tinh khôi, an tâm, đang đứng trước một tấm gương thật lớn, trong tay đang cầm một bó hoa tươi. Bên cạnh là hai gã nhân viên phục vụ hôn lễ giúp an tâm sửa sang áo váy. An tâm dịu dàng quyến rũ nổi bật với bộ áo cưới thanh khiết, rất rực rỡ và tinh khiết, da trắng như tuyết, khuôn mặt được trang điểm rất kỹ. Giờ phút này vẻ đẹp được bày ra đến cực hạn, từ những đường nét nhỏ cùng với nét kiêu ngạo. Dưới ánh đèn, dường như an tâm giống như một cô công chúa chói lọi. Nhưng sắc mặt an tâm không tốt chút nào. Đôi mắt trong veo tràn đầy lửa giận, môi anh đào nhếch hồng cũng không nói nửa lời. Hai nhân viên phục vụ hôn lễ nhìn thấy gương mặt của an tâm đều lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ về mặt của cô. Bọn họ đoán tâm tình của cô dâu này không được tốt, ngang bướng không chịu gả cho công tử nhà họ Liễu. Người ta lại là đại phú xa hoa, còn vẻ mặt xui xẻo như vậy đúng là không biết hưởng phúc. Nhưng bọn họ cũng không nói ra những gì mình nghĩ trong lòng, chỉ hỏi. An tâm tiểu thư còn cần cái gì sao? An tâm thở một hơi dài. Không có, các cô đi ra ngoài đi. Được. Hai nhân viên phục vụ cũng không dám đợi thêm, đi ra ngoài đóng cửa lại. Và khi hai người kia vừa đi ra, ngay lập tức an tâm ném bó hoa đi, dùng sức cởi hết tất cả những nút thắt ở đai lưng. Đem bộ lễ phục trị giá hơn 10 vạn ném xuống trên mặt đất, chỉ còn lại bên trong bộ áo ngủ bằng sợi tơ màu trắng. An tâm cảm thấy trong lòng đắng ngắt. Từ ngày ấy bị cha cưỡng ép kéo vào một chiếc máy bay đến Nhật Bản, cuộc sống luôn luôn bị theo dõi, bắt làm cái này làm cái kia để chuẩn bị kết hôn cùng Liễu Vân. An tâm cũng buồn bực, chính mình đã làm hỏng thanh danh của mình rồi. Liễu gia tại sao còn chấp nhận mình làm con dâu? Tuy rằng tài lực của An gia là không nhỏ, nhưng Liễu gia chắc chắn còn có nhiều lựa chọn. Nếu như nói lý do duy nhất thì phải nói là Liễu gia thành tâm muốn trả thù mình, không cho mình đào hôn thành công. Nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ mênh mông, trong lòng an tâm ê ẩm, hốc mắt không kìm nổi hồng lên. Nếu biết thế này, lúc trước đã cùng cái tên vô lại kia chạy trốn rồi, còn nói muốn cái gì và có quyết định duyên phận làm người phụ nữ của hắn hay không. Thân mình đều cho hắn, trên máy bay không kìm nổi đã cùng hắn làm cái chuyện ấy, còn không phải thích hắn sao? Vì sao cố tình của một người con gái chơi trò lãng mạn như vậy? Đúng rồi, giờ lãng mạn không đến, chính mình đáp vào. Nhưng không biết hắn đang ở đâu. hắn cũng từng là một kỵ sĩ dũng cảm đứng trước mặt mình. Hiện tại, gã còn có thể sao? Nghĩ đến đây, An Tâm cảm thấy mình rất buồn cười. Chính mình lúc trước không nắm chắc cơ hội, hiện giờ bị lừa gạt tới Hokkaido này. Chẳng lẽ còn trông cậy hắn cũng ở đây sao? Coi như là biết mình bị bắt và không thích kết hôn, hắn cũng sẽ không có khả năng ngăn cản cuộc hôn nhân lớn như thế này. Không chừng mình sẽ hối tiếc cả đời này. Nhưng hy vọng hắn có thể có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ có điều, hắn còn nhớ đến mình sao? Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. An Tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vui mừng xoay người. Ngay sau đó là thất vọng. Người tới là một tên mặc đồ tây. Liễu Vân nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của An Tâm, cười thầm trong lòng. Tiện nhân, nhìn thấy mình lại thất vọng sao? Lại nhìn thấy áo cưới ở trên mặt đất. Liễu Vân càng phát ra ánh mắt đen tối. An Tâm, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, áo cưới vừa ý chứ? Liễu Vân ngoài cười nhưng trong không cười, đi lên trước hỏi. Theo bản năng, An Tâm lùi lại về phía đầu giường, vẻ mặt khẩn trương nhìn Liễu Vân. Nói gì thì nói đi, không cần đến gần tôi. Chúng ta sắp kết hôn, qua ngày mai chúng ta sẽ là vợ chồng hợp pháp. Huống chi trước đêm tân hôn, chẳng lẽ chúng ta thân thiết một chút không được sao? Liễu Vân nhìn An Tâm mặc chiếc áo tơ lụa mỏng manh, lộ ra dáng người đầy đặn, trong mắt hiện lên một ngọn lửa độc ác. Bao nhiêu phụ nữ thiên kiều bá mị, không ngờ để một con súc sinh uống trước canh. An Tâm nhìn Liễu Vân không ngừng tới gần, đột nhiên theo bản năng lấy con dao trang trí dưới gối ra. Lưỡi dao trang trí màu bạc nhắm ngay vào Liễu Vân, An Tâm lớn tiếng kêu lên. Nếu anh tiếp tục đến đây, tôi sẽ rạch mặt anh, sau đó tự sát. Liễu Vân bước chậm lại, trong lòng hơi giận dữ, nhưng vẫn bình tĩnh, gã cực kỳ am hiểu, ngấm ngầm chịu đựng. Lúc trước nhìn thấy An Tâm ở cùng một chỗ với rừng thần, cũng phải chịu đựng như thế. Được, cô đừng kích động, tôi đi đây. Trong lòng Liễu Vân mắng to, tiện nhân mà giả bộ cái gì trinh nữ. Qua ngày mai, cô còn không ngoan ngoãn bị tôi nằm úp sấp xuống, chờ tôi chơi đủ, sẽ ném cô giống như gấu chó vậy. Xem cô về sau còn sống mà gặp người ta. Tôi trả lại cô gấp mấy trăm lần là được rồi. Còn có tất cả tài sản của An gia cũng rơi vào tay mình. Trong lòng nghĩ vậy và ý niệm trong đầu, Liễu Vân rất nhanh thấy trên khuôn mặt Xuân Phong dường như mỉm cười, nói với An Tâm ngủ ngon, liền đi ra khỏi phòng. Rốt cục An Tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, dường như cô dùng hết khí lực toàn thân đem cái lưỡi dao trang trí bỏ lại xuống dưới gối. Nhưng nước mắt tủi thân vẫn lăn dài xuống trên má, rơi xuống chiếc khăn trải giường. Đúng lúc này, cửa lại bị mở ra. Thần kinh của An Tâm lần thứ hai bị căng thẳng, bất ngờ lại lấy lưỡi dao dưới gối nhắm vào người đi tới trước phía cửa, giọng thè thè nói: Đi ra ngoài, đi ra ngoài, tôi nói anh đi ra ngoài, nếu không tôi chết cho anh xem. Chương 335, đừng sợ làm hỏng. Vừa tìm được phòng của An Tâm, lùi thẳng vào phòng vui dạo dực. Dương Thần vừa mới bước vào cửa, mặt đã lộ ý cười, chỉ thấy An Tâm mặc một bộ áo ngủ, đang cầm một con dao nói mình phải tự sát. Ê, cái gì? Đừng kích động nha, em không muốn gặp anh đi ra ngoài cũng không được sao? Đừng tự sát nha. Dương Thần buồn bực nói. An Tâm vừa nghe thấy tiếng, như thế nào lại thấy quen tai, không phải là Liễu Vân. Mở to hai mắt ngập nước, nhìn kỹ, thân thể mềm mại run rẩy, con dao trên tay lập tức rơi xuống, không thể tin nổi nhìn thấy vẻ mặt nghiền ngẫm, ý cười của Dương Thần ngoài cửa. Anh làm sao? Mặc cho ai ở dưới tình huống như vậy, nhìn thấy người hoàn toàn không thể nhìn thấy, đều hoàn toàn có lối suy nghĩ tưởng là mơ. An Tâm ngất xỉu đi. Dương Thần yên lặng khóa trái cửa lại, đi đến trước mặt An Tâm, cách 2-3 mét, vòng tay ra ôm ấp. An Tâm ngày đêm suy nghĩ nhớ nhung hắn, miệng bị dẹp đi rồi, dường như tiểu cô nương chịu oan ức tìm người thương yêu, phi thân nhào vào trong lồng ngực Dương Thần, hai tay ôm lấy cổ Dương Thần, đầu dúi trong ngực Dương Thần, ồ oa một tiếng rồi khóc giống lên. Dương Thần hơi đau lòng, vỗ vỗ tấm lưng ngọc của cô, cảm nhận mùi hương trên cơ thể an tâm. Không để ý mặt mũi của cô thế nào, tha hồ mà gào khóc. Trong lòng biết là mấy ngày nay hẳn là cô phải chịu sự đối xử không công bằng. Chắc chắn là muốn phát tiết cảm xúc. Bị chính cha đẻ lừa đưa tới Nhật Bản, lại ném cho đám người Liễu gia, cả ngày bị nhốt trong phòng, xung quanh tất cả đều bị giám sát như hồ rình mồi. Ở đây không hề có nhân quyền, bị bắt cóc giống như áp trại phu nhân, mỗi ngày ngoại trừ được nuôi dưỡng như chim hoàng yến, lại luôn luôn bị Liễu Vân quậy phá trong phòng. Suốt 10 ngày qua, anh ta đều sung mãn tự do ra vào phòng của An Tâm. Cô có thể không bị điên lên sao? Vẫn khóc nức nở, một lúc sau, An Tâm mới bình tĩnh trở lại, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, chớp chớp nhìn Dương Thần. Cô vẫn lo lắng rằng mình nhận nhầm người. Dương Thần nhếch miệng cười. Không nhìn lầm đâu, An Tâm cưng, là ông xã của em đến đây. Mặt An Tâm đỏ lên. Nhìn ra rồi, trừ anh ra, không ai mà dày như vậy nói mình là ông xã của người ta. An Tâm lại hỏi. Làm sao anh tới được đây? Đi lên chẳng lẽ không bị ai phát hiện sao? Dương Thần ngẫm nghĩ đám người vô tích sự kia làm sao có thể phát hiện được mình. Nói. Làm sao tìm đến được em cũng đừng quan tâm. Muốn đoạt lấy em, còn phải xem duyên phận có giúp chúng ta được gặp nhau hay không. Anh sẽ luôn luôn chờ. Nhưng càng chờ về sau, đột nhiên biết tin em phải kết hôn với Liễu Vân. Căn bản là đã phá hỏng quy tắc trò chơi. Anh nghĩ anh không thể đưa người phụ nữ của mình cho một tên công tử bột. Cho nên anh mới đến một ngôi miếu xin vị hòa thượng một quẻ. Mới biết được em ở đây. Anh liền trải qua trăm ngàn cay đắng mới tìm được nơi này. Tính toán cứu em thoát khỏi khổ ải. Duyên phận đối với thằng đó coi như hết. Bây giờ gặp được rồi, không cho em chạy nữa. An Tâm cười khanh khách. Miệng lưỡi trơn tru, hòa thượng ở miếu nào, anh khai thật đi. Có phải anh vẫn phái người theo dõi em nên mới tìm thấy em dễ dàng như vậy? Còn biết em bị Liễu gia ép kết hôn, người của Liễu gia làm sao có thể cho anh biết được? Cho dù thật sự cho người theo dõi em, dù sao vẫn tốt hơn so với em bị Liễu Vân cướp đi. Dương Thần hôn lên chóp mũi An Tâm. Xem em kìa, khóc mặt thành con mèo mướp rồi đó. An Tâm cau mũi, vui buồn lẫn lộn nhìn Dương Thần, cuối cùng kiễu mũi chân hôn lên trán Dương Thần. Cảm ơn anh, Dương Thần. Em vẫn cầu nguyện anh sẽ đến cứu em, giống như ngày xưa. Bây giờ anh đã đến đây thật rồi. Em muốn cảm ơn anh đã biến giấc mơ của em thành sự thật. Dương Thần cười quái dị nói. Em nói cảm ơn nhanh như vậy sao? Không hỏi xem anh tính toán làm gì sau khi cứu em ra sao? An Tâm cười khẽ nói. Em cũng không phải ngu ngốc. Ngay cả em ở đâu anh cũng tìm được. Còn có thể dễ dàng tìm đến phòng tổng thống mà không bị phát hiện. Chắc chắn là anh có cách của anh, nên em mới không hỏi nhiều. Anh nói thế nào sẽ là thế đấy. Xem ra rất giác ngộ. Nhanh như vậy đã chồng làm gì, vợ cũng làm theo rồi ư? Dương Thần vui nói. An Tâm cười quyến rũ. Duyên phận đưa chúng ta ở bên nhau. Bây giờ anh có đuổi em đi, em cũng muốn dựa vào anh. Anh làm thế nào là tùy anh. Nhìn thấy hoa kiều mỹ nhân ở trong ngực mình dịu dàng nói những lời nhỏ nhẹ, Dương Thần kích động nóng bừng thở. Mùi thơm trên cơ thể An Tâm giống như thuốc làm cho người ta phạm tội, khiến Dương Thần không tự chủ được, luồn một tay vuốt ve dọc lưng An Tâm, một tay di chuyển tới cái mông vảnh cao mềm mại mà co giãn, khiến Dương Thần không kìm lòng nổi dùng sức bóp một cái. Anh... An Tâm khẽ kêu lên một tiếng, giống như trăng khuyết, đôi mắt giống như xuân thủy, khuôn mặt trái xoan kiều diễm ướt át, lộ ra vẻ quyến rũ đến tận xương, giống như cực kỳ thỏa mãn với những động tác thô bạo của Dương Thần. Anh làm đau em. An Tâm hơi thở như hoa lan nói. Có muốn bóp vài cái nữa không? Anh thấy em rất thích. Dương Thần cười xấu xa nói. An Tâm oán hận lườm hắn một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó nói. Từ từ, em làm một việc trước khi anh động thủ lần nữa. Dương Thần sửng sốt, đang cao hứng sao có thể cắt ngang đây. An Tâm dùng sức lấy hai tay đẩy Dương Thần ra, bĩu miệng nói. Anh xoay người sang chỗ khác, đợi em gọi mới được quay lại. Dương Thần thấy vẻ mặt thành thực của An Tâm, buồn bực không biết cô muốn làm gì, nhưng cũng không chống lại ý tứ người phụ nữ của mình, chậm gì gì xoay người. Chỉ nghe được từ phía sau phát ra tiếng sột soạt, khoảng một phút đồng hồ mới nghe An Tâm gọi. Được rồi, anh quay lại đi. Dương Thần thản nhiên xoay người, hai mắt lập tức choáng váng. Chỉ thấy An Tâm mặc một chiếc áo cưới, hóa thành một cô dâu xinh đẹp. Nhưng khác biệt chính là Dương Thần có thể rõ ràng nhìn thấy cánh tay như ngó sen, tuyết trắng lộ ra và xương quai xanh tinh xảo. Dưới thân còn có đôi chân trơn bóng, xinh đẹp tuyệt trần. An Tâm đúng là cởi áo ngủ, mặc vào một tầng áo cưới. Áo cưới có nụ hoa, từ hoa văn các loại được thiết kế ren, khiến toàn thân An Tâm, những nơi cao thấp đều loáng thoáng mê người. Hơn nữa về mặt An Tâm còn xấu hổ động lòng người, khiến Dương Thần tức thời quên cả thờ. Trách không được có người nói, phụ nữ mặc áo cưới là thời khắc đẹp nhất của cuộc đời. Dương Thần coi như tin những lời này. Ông xã, em đẹp không? An Tâm xấu hổ gọi một tiếng, vừa nói mặt đã đỏ bừng, gục đầu xuống không dám nhìn Dương Thần. Trái tim Dương Thần đã nhanh bị hòa tan. Đây không phải là phụ nữ mà hắn, mà là một yêu tinh, nguồn gốc gây nên tai họa. Những kẻ gây tai họa này làm sao lại mê người đến vậy chứ? An Tâm cưng yêu à, đêm nay em không cần ngủ, anh cảm thấy năng lượng của anh rất vô tận. Dương Thần không nói thêm nữa, ôm chặt An Tâm vào trong ngực, nặng nề hôn lên thân cô. Tuy rằng hai người gặp nhau mới được 2 lần, nhưng 2 lần đều phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, rất nhanh tiến vào trạng thái triền miên. Hai người vừa hôn nồng nhiệt, vừa chậm rãi dần bước đến bên giường lớn. Ngay sau đó, Dương Thần nhẹ nhàng nhấc cô lên, ném cô dâu lên giữa giường. Lúc Dương Thần bổ nhào trên người nhà An Tâm, đôi mắt quyến rũ như tơ của An Tâm cực kỳ động tình, trong lòng vui sướng đúng như người đàn ông trong trí nhớ. Hơn nữa, giờ phút này lại là hoàn cảnh đặc biệt. Dưới các loại kích thích, An Tâm đã rất muốn cùng Dương Thần mây mưa. Một bên Dương Thần hôn qua chỗ xương quai xanh tinh xảo của An Tâm, một bên hàm hồ nói: Cưng sẽ mặc áo cưới, anh còn chưa được thử qua chế phục này. Đây không phải là chế phục nha. An Tâm nhẹ nhàng than thở. Đừng sợ phá hư, dù sao cũng là của Liễu gia. Anh muốn xé cũng không sao. Câu nói này giống như diêm quẹt hộp dầu, đôi môi ánh mắt Dương Thần đều đỏ lên. Xé cũng không sao. Không rõ lời này có hàm nghĩa thế nào. Dương Thần xem như sống uổng phí bao nhiêu năm lăn lộn như vậy, rõ ràng là xin bạo lực, xin kích thích nha. Dương Thần hà hà cười tà hét to: Tiểu nương tử, anh đến đây. Dùng sức đem thân mình bay lên tấm thân non mềm của An Tâm. An Tâm rất phối hợp cong lên, váy cưới rậm rạp rối bù mang theo một làn gió thơm. Dương Thần cũng không khách khí, nhìn cái váy trắng trước mắt, hai tay tùy ý hai bên mà kéo xé, lập tức xẹt một tiếng, váy rách thành mấy mảnh. Trên người An Tâm chỉ còn có một chiếc quần lót màu trắng lộ ra, bao vây lấy cái mông tròn trịa đẹp mê hồn, hơi nhỏ. Dương Thần đã đến đỉnh bồng bột, cúi người từ phía sau đè ép lên. Không bao lâu, chiếc giường lớn trong phòng lung lay kịch liệt, đến mức liên miên từng nhịp, một đợt cao hơn một đợt, lay động lòng người. Nếu kia là đắc ý vừa lòng, sùng mãn cực hạn, suy nghĩ mơ màng đến Liễu Vân, biết cô gái của mình đang ở trong phòng mà đặc biệt chuẩn bị váy cưới cho cô, cô lại cùng người đàn ông khác điên cuồng vận động, không chừng có thể tức ói máu. Vẫn sằng co hơn 2 giờ, Dương Thần thấy cô gái dưới thân mình kích thích quá, mắt đã sắp trợn trắng, ngất đi thôi, mới thu hồi điên cuồng, hoang dã. Sau khi phát tiết tất cả tích tụ, hắn ôm An Tâm vào trong ngực, nằm xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của An Tâm, gần như qua hồi lâu mới có thể há mồm nói chuyện, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào ngực Dương Thần. Dương Thần, anh ức hiếp em. Này, không phải em muốn sao? Anh xé váy, liều mạng làm việc đều là vì em đấy. Dương Thần nghiêm trang nói: Anh chỉ có thể xé váy, anh làm liền 2 giờ, Có thể em cũng chưa nói dừng lại. Anh muốn nghe em luôn luôn kêu, đến sau lại kêu cũng không kêu. Chắc là em chơi chưa đủ chứ gì. An Tâm không nói gì, dứt khoát không nói. Nghỉ ngơi một lát, An Tâm mới nhớ tới hỏi. Dương Thần, anh còn nhớ không? Nói cho em biết, tiếp theo phải làm như thế nào đây? Dương Thần không quan tâm, nói. Em không cần làm gì cả, ngày mai tiếp tục làm cô dâu là tốt rồi. Á? An Tâm hiển nhiên đầu đầy dấu chấm hỏi. Dương Thần cười quỷ dị. Tóm lại, em nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngày mai lên du thuyền của em. Về phần hôn lễ, chắc chắn sẽ rất đặc biệt. An Tâm chớp chớp mắt, gặp Dương Thần phải thừa nước đục thả câu, cũng sẽ không hỏi. Ngây thơ ngáp một cái, rúc vào ngực Dương Thần. Em ngủ, khi em gối đầu, không cho phép nhúc nhích. Dương Thần kéo chăn xuống, đắp cho An Tâm. Sau đó cầm lấy di động ở đầu giường, có một số lạ nhắn tin đến. Nhiệm vụ đã được tiến hành thuận lợi. Chương 336, tổ chức sơn khẩu. Trong một gia đình giàu có ở Otaru, Liễu Vân đang cùng trợ lý massage, chăm sóc nhan sắc cho buổi hôn lễ ngày mai. Trợ lý là một người đàn ông trung niên, đeo cặp kính màu vàng, nằm song song với ông chủ trên chiếc giường trắng tinh, tận hưởng kỹ thuật chuyên nghiệp của hai cô nhân viên massage. Nữ nhân viên massage vừa phục vụ cho hai vị khách, vừa chạm bộ ngực đẫy đà của mình trên lưng họ. Kiểu ám thị này chẳng có gì là lạ cả. Liễu Vân với người trợ lý đã quá quen thuộc, nên không có biểu lộ gì đặc biệt. Chơi đùa với loại phụ nữ như thế này, họ căn bản không có hứng thú. Hai tên vệ sĩ lực lưỡng của Liễu Vân đứng ngay ở ngoài cửa. Bọn họ thuộc đội quân đặc chủng tinh nhuệ của nhà họ Liễu. Từ trước tới giờ, Liễu Vân chưa bao giờ phải ra ngoài một mình. Gã luôn cẩn thận mang theo hai tên vệ sĩ đó. Giữa lúc Liễu Vân đang thấy rất thoải mái, thì người trợ lý bên cạnh có điện thoại. Người trợ lý nhìn qua dãy số, không ngờ là người nhà lại gọi vào lúc này. Không biết là muốn báo tin gì, liền nhận điện. Trợ lý nói tiếng Nhật, hỏi luôn là có chuyện gì. Một cô gái vội vàng nói lớn. Tiên sinh, có một đám người không biết từ đâu đột nhiên xông vào nhà tìm các ông. Chúng tôi không ngăn lại được. Trợ lý hỏi sơ qua vài câu, vội cúp máy, nói với Liễu Vân. Ông chủ, có hơn chục tên xấu đến quấy rối nhà ta. Nghe nói là bọn sơn khẩu. Nhóm sơn khẩu? Liễu Vân nhíu mày, gã vốn là người có triển vọng, rất bình tĩnh, nhưng lúc này lại có chút sợ hãi. Người của sân khẩu không phải là tự dưng lại đi gây chuyện. Công ty của chúng ta có buôn bán qua lại với họ ở Nhật, thường thì họ sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Tạm thời không nên manh động. Liễu Vân vừa nói vừa ngồi dậy, khoác áo chuẩn giờ gặp nhóm người sân khẩu. Sắp đi vào. Chưa đến nửa tiếng, quả nhiên là có một đám hơn chục người cả nam cả nữ, dưới sự chỉ huy của tên râu rậm chọc đầu, từ bên ngoài xông vào. Mấy người này trên cánh tay, cổ và vài chỗ nữa đều có những hình xăm. Điều này giúp Liễu Vân chắc chắn một điều rằng đây chính là sơn khẩu. Nhật Bản là đất nước duy nhất trên thế giới công nhận xã hội đen hợp pháp. Điều này không phải là không có chút liên quan gì với lịch sử, nhưng cũng phải công nhận là thế lực của tổ chức sơn khẩu rất mạnh. Hễ bước vào sân khẩu, bất luận là nam hay là nữ, đều phải xăm mình. Hơn nữa cũng không phải là những hình xăm nhỏ bình thường, mà là những hình xăm loè loẹt đủ loại khắp trên người. Hai gã vệ sĩ nhanh chóng đứng cạnh Liễu Vân, chuẩn bị bảo vệ Liễu Vân rời đi bất cứ lúc nào. Cậu chính là Liễu Vân của tập đoàn Bích Vân. Tên chọc đầu kia nhìn chằm chằm Liễu Vân, vuốt cằm hỏi. Liễu Vân bình tĩnh cười nhẹ, trả lời bằng tiếng Nhật. Không sai, không biết các bạn sân khẩu đến đây có việc gì không? Ai là bạn bè với anh? Tên đó trừng mắt nhìn Liễu Vân. Tôi là chỉ huy của sân khẩu tại Otaru, Hidedangu, thuộc hạ của tôi báo cáo. Các anh buôn bán heroin trên địa bàn của chúng tôi. Heroin? Liễu Vân ngạc nhiên. Tôi buôn bán heroin khi nào chứ? Hidedangu lạnh lùng nói. Không phải ngụy biện. Nếu như các anh không làm, thuộc hạ của tôi không thể nói lung tung được. Tuy sân khẩu của chúng tôi là tổ chức xã hội đen, nhưng sẽ không để cho bất cứ ai làm hại đến người dân của nước tôi. Một thương gia gian xảo như anh, nếu như thực sự là không làm, thì có dám để chúng tôi lục soát hay không? Liễu Vân cảm thấy có gì đó không đúng, dường như có người muốn hại mình. Suy nghĩ một lát rồi nói: Hiderangu, tôi với thị trưởng Hashimoto của các anh là chỗ quen biết đã lâu, có thể cho phép tôi gọi điện cho ông ấy, sau đó hãy quyết định có cho các vị lục soát hay không. Dù sao tôi cũng thấy có hiểu lầm gì đó ở đây, mọi người đang làm cho quan hệ của chúng ta xấu đi đó. Dù sao thì tập đoàn Big Vân cũng là công ty xuyên quốc gia lớn, tổ chức sân khấu cũng là một trong các bạn hàng tốt của Big Vân. Liễu Vân đoán rằng chắc chắn là có đối thủ nào đó đã hãm hại mình, nhưng y cũng không e ngại, vì cho dù là chỉ huy của sân khấu thì y cũng không thèm bận tâm. Hiderangu do dự một chút rồi gật đầu nói: Gọi nhanh đi. Liễu Vân bảo trợ lý gọi điện cho Hashimoto. Sau mấy hồi chuông, đầu dây bên kia, Hashimoto nhấc máy. Anh Liễu, muộn thế này anh gọi cho tôi có việc gì quan trọng sao? Liễu Vân cười vài tiếng, sau đó nói với anh ta việc thuộc hạ của Hiderangu muốn kiểm tra xem chỗ họ có phải là có heroin hay không. Hy vọng Hashimoto có thể cho thuộc hạ đi giải quyết việc này. Không ngờ vừa mới nói xong thì Hashimoto liền nói: Nếu như anh tự nhận là không hề buôn bán heroin thì cứ để cho bọn họ kiểm tra đi. Trong điều khoản hợp tác của chúng ta có ghi rõ, chấp nhận sự kiểm tra của đối phương là chuyện nên làm. Hiderangu là muốn bảo vệ danh dự cho tổ chức sân khấu, cho nên mong anh phối hợp cùng. Nói xong, không đợi Liễu Vân nói thêm gì nữa, liền cúp máy. Liễu Vân tối sầm cả mặt mày, càng cảm thấy việc này có sự dối trá. Dường như là Hashimoto đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra, nên đã chuẩn bị sẵn lý do để từ chối. Liễu Vân không hề biết, sau khi cúp máy, trong biệt thự sang trọng của Hashimoto ở Sapporo, đang diễn ra một vở kịch khác. Hashimoto đang khum núm quỳ dưới chân một cô gái xinh đẹp bận bộ đồ đen, vừa nịnh nọt vừa cười nói: Thủ lĩnh, mọi việc đã làm xong, bây giờ chỉ đợi để bắt Liễu Vân. Cô gái kia là Bát Nhã, sau khi tách ra khỏi Dương Thần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Bát Nhã lạnh lùng gật đầu: Tiếp theo phải làm gì, ông biết rồi chứ? Dạ thưa, nhất định tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thủ lĩnh đã giao cho. Đây là nhiệm vụ mà chủ nhân của tôi đã giao cho. Nếu như ông để xảy ra bất cứ chuyện gì, người phạm sai lầm phía ông sẽ rơi đầu. Bát Nhã nói, trong mắt có tia lạnh. Hashimoto căng thẳng nuốt nước bọt, luồn miệng nói to: Dạ vâng. Là tổ chức xã hội đen hàng nhất nhì thế giới, khiến cho ai nghe tiếng sơn khẩu cũng phải sợ khiếp vía. Rõ ràng là một bộ phận của hội Bát Kỳ. Trong hội mọi chuyện đã rõ ràng. Trong đôi mắt Hiderangu hiện lên tia sự mỉa mai, xua tay nói: Mấy người lên đi, kiểm tra thật kỹ vào. Sau khi đám người sân khấu, cả nam lẫn nữ đồng thanh tuân lệnh, lập tức tiến lên phía trước, chuẩn bị lột quần áo Liễu Vân cùng trợ lý của hắn. Hai tên vệ sĩ của Liễu Vân không thể nhẫn nại thêm được nữa, dũng cảm tiến lên, muốn thượng càng chân hạ càng tay xử lý mấy người sân khấu này. Cũng không biết rằng mấy người trông rất bình thường này đều là những cao thủ judo, karate. Bọn chúng đều mang đai đen cả, hơn nữa ra tay cũng rất tàn nhẫn. Hai tên vệ sĩ này không trụ được lâu, đều đã bị cả đám 7-8 người đánh cho hộc máu, sống dở chết dở. Liễu Vân và người trợ lý một chút sức phản kháng cũng không có. Sau khi bị mấy người kia bắt lại, quần áo đều bị lột ra. Hai người phụ nữ sờ trong túi áo Liễu Vân và trợ lý, đột nhiên móc ra 3-4 túi màu trắng. Đúng là heroin. Liễu Vân mặt trắng bệch, trợn mắt nhìn hai cô nhân viên massage vừa mới massage cho mình, lại thấy hai cô cúi đầu không nói nửa lời. Đây không phải là heroin của tôi, nhất định là do hai cô này đã nhét vào túi áo của tôi. Liễu Vân kêu lên. Anh nói là họ thì sẽ là họ sao? Hai cô nhân viên đó tại sao lại muốn hại anh cơ chứ? Hơn nữa, họ đâu có bản lĩnh có được một lượng lớn heroin như thế chứ. Hiderangu khinh khỉnh. Lúc này một cô nhân viên massage ngẩng đầu lên, nói giọng the thé. Tiên sinh, ông không thể vu oan cho chúng tôi được. Chúng tôi hoàn toàn không biết các ông là ai cả. Liễu Vân điên lên, cô nhớ lại khi nãy, khi mà hai cô nhân viên kia chậm rãi cọ bộ ngực đẫy đà lên người mình. Đều không phải là dụ dỗ, mà là cố ý đánh lạc hướng sự chú ý, đồng thời nhét heroin vào túi áo của hai người. Một kế hoạch thâm độc, quan trọng không phải là mưu kế, mà có người đã chỉ đạo toàn bộ cục diện một cách hoàn hảo như thế này. Liễu Vân toát mồ hôi, rốt cuộc là mình đã đụng đến ai? Tại sao hết lần này đến lần khác gặp phải chuyện như thế này? Tôi muốn gọi điện thoại. Thấy mấy người đó chuẩn bị bắt mình, Liễu Vân vội kêu to, gã muốn gọi cho cha mình là Liễu Khang Bách để báo cáo. Chỉ có cha mới có thể giúp hắn rửa sạch nỗi oan này. Nhưng không ngờ Hiderangu lạnh lùng nói. Anh Liễu, anh đã lừa chúng tôi một lần rồi. Anh nghĩ lúc này chúng tôi sẽ mắc lừa một lần nữa sao? Bắt đi! Điện thoại của Liễu Vân bị một cô gái cướp đi. Ngay cả những thứ mang theo cũng bị lấy đi sạch. Một đám người sân khẩu hộ tống Liễu Vân cùng trợ lý đi, dùng băng dính dán miệng họ lại. Sau khi đi một đoạn dài thì cùng ngồi trên một chiếc xe thương vụ Toyota màu trắng. Đi được khoảng hơn 20 phút, cửa xe một lần nữa được mở ra. Chỉ thấy Liễu Vân cùng trợ lý của hắn quần áo chỉnh tề, lại thong dong đi trên đường, quay lại chỗ chiếc xe của mình. Chỉ là không thấy hai tên vệ sĩ đi cùng nữa. Người ngoài kia, người qua đường vẫn đi lại thưa thớt. Tất cả mọi thứ đều không có gì bất thường. Chương 337, Liễu Vân biểu diễn. Sáng sớm hôm sau, khi mà ánh bình minh sáng chói còn chưa tan, bên bến cảng của vịnh Ishikari, trên một chiếc du thuyền đang diễn ra đám cưới sang trọng của nhà họ Liễu, với sự tham gia của đông đảo khách khứa. Liễu Khang Bách cùng với ông thông gia An Tại Huân cùng làm chủ, sớm đã phái một đám thuộc hạ đứng ở hai bên cửa vào du thuyền, vẻ mặt thì hân hoan đón khách, chào hỏi ân cần. Nhưng thật ra đến những cơn gió biển lạnh như băng, họ cũng không cảm thấy lạnh. Sau gần một giờ đồng hồ, một chiếc trực thăng màu trắng từ xa bay tới, chậm rãi hạ cánh xuống sân bay trên đỉnh du thuyền. Dưới sự chú ý của mọi người, chú rể trong trang phục áo đuôi tôm sang trọng từ trực thăng đi xuống, nét mặt rạng rỡ. Khách khứa ai nấy đều thầy thầm khen ngợi vẻ ngoài bảnh bao. Một lát sau, An Tâm trong dáng vẻ sang trọng cũng từ trực thăng bước xuống, tóc được bới cao lên, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu hồng, được mấy người vệ sĩ đưa vào khoang thuyền. An Tâm cảm thấy Liễu Vân có gì đó bất thường, gặp nhau từ lúc sáng sớm giờ, không nói lời mình với mình câu nào, nhìn mình như một người xa lạ. Nghĩ đến những lời tối qua Dương Thần đã nói, An Tâm không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ Dương Thần đã cho Liễu Vân uống cái gì, khiến anh ta trở nên ngốc nghếch như vậy? Đợi sau khi tất cả khách khứa đã lên thuyền, du thuyền bắt đầu khởi hành, tiến vào trung tâm vịnh Ishikari. Du thuyền sẽ ở lại trên biển 2 ngày, tha hồ vui chơi cho hôn lễ. Hôn lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng đại sảnh yến tiệc của du thuyền đã náo nhiệt lạ thường. Mấy trăm người khách đi qua đi lại chúc rượu nhau, nói chuyện với nhau xung quanh hội trường. Có đến hơn 10 màn hình LED lớn mở các kênh âm nhạc, những giai điệu du dương khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên phần lớn khách khứa là bạn thân thiết với nhà họ Liễu và nhà họ An, cùng với một số bạn hàng kinh doanh. Điều đáng nói là mấy gia tộc lớn ở Trung Hải, ví dụ như nhà họ Viên, nhà họ Thái đều không tham gia. Đơn giản là vì nhà họ Liễu đã tính toán thâu tóm nhà họ An, không có lý do gì mà lại làm ồn ào huyên náo đến như thế này, lại mời nhiều khách như vậy. Chẳng qua là khiến mọi người lơ là cảnh giác. Hơn nữa, An Tâm cũng không muốn cuộc hôn nhân này. Đến Nhật Bản kết hôn như thế này cũng là bị ép buộc. Liễu Khang Bách và An Tại Huân vui vẻ bước lên trên sân khấu, bắt đầu phát biểu để tiến hành hôn lễ của hai con. Khi Liễu Khang Bách vừa đi xuống, quay đầu lại, nhìn An Tại Huân trên khán đài vẻ mặt vui mừng, khóe miệng hé một nụ cười nhạt. Liễu Khang Bách gọi một người trợ lý lại và hỏi, cậu chủ và cái cô An Tâm đó đã đến chưa? Người trợ lý cung kính đáp, cậu chủ nói có thể bắt đầu hôn lễ chính thức được rồi, mọi người đều đã chuẩn bị xong. Liễu Khang Bách hướng mắt nhìn về phía yến tiệc trên lầu 2, trông thấy con trai mình Liễu Vân đang nâng chén rượu hướng về phía mình. Liễu Khang Bách rất hài lòng, nói đến bụng dạ nham hiểm, không cần câu nệ tiểu tiết thì thằng con kia còn vượt xa mình. Thà rằng bỏ qua một chút danh tiếng, cũng phải sắp xếp ổn thỏa việc hôn lễ, sau đó giành chính ngôn thuận thâu tóm tài sản. Cho dù đã biết rõ là người phụ nữ kia đã sớm bị người đàn ông khác chiếm, thì cũng không có gì đáng tiếc. Đợi kế hoạch lần này thành công, tài sản nhà họ Liễu không sợ không thể vượt qua nhà họ Viên đệ nhất Trung Hải, mà có kém thì cũng không đáng là bao. Chỉ tiếc là họ Viên có Dương Tiệp Dư, họ Liễu không có cách nào để vượt qua được Viên gia. Nhưng Liễu Khang Bách cũng hiểu được cuộc sống này không có gì đáng tiếc. Liễu Khang Bách cầm một ly từ người bồi bàn, hướng lên lầu và nâng chén, rồi nói với người trợ lý: "Gọi mục sư lên sân khấu đi, bắt đầu hôn lễ chính thức." "Vâng thưa chủ tịch." Không bao lâu, theo thông báo trên loa, tất cả khách mời trở lại chỗ ngồi. Hai bên trung tâm thảm đỏ, những bông hoa tươi từ Hà Lan được chuyển tới. Tất cả đèn thắp sáng trong hội trường vụt tắt, những màn hình LED lớn xung quanh cũng tắt nhạc, chỉ còn giai điệu cao vút của bản nhạc đám cưới. Khi người điều khiển buổi lễ tuyên bố: "Mời chú rể vào." Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cánh cửa chính. Liễu Khang Bách ngồi vào chỗ, cùng mọi người chờ Liễu Vân tiến vào. Còn An Tại Hưa Hân ở trong cánh gà, chuẩn bị cầm tay An Tâm lên sân khấu. Tuy nhiên đợi khoảng một phút sau, tất cả mọi người không thấy bóng dáng Liễu Vân đâu. Liễu Khang Bách nhíu mày, đang muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra, thì nhìn thấy người trang điểm cho Liễu Vân chạy vội xuống lầu, đi đến trước mặt ông ta nói nhỏ: "Ông chủ, cậu chủ, không thấy cậu chủ đâu." Liễu Khang Bách quát nhẹ một tiếng: "Nói bậy bạ gì đấy, bà nãy tôi còn thấy nó chúc rượu ta, sao giờ lại không thấy đâu được chứ?" "Thật sự là không thấy đâu nữa. Lúc nãy khi đang trang điểm, tôi vòng vòng tìm cái nơ, lát sau quay lại đã không thấy người đâu cả." Chuyên gia trang điểm đổ mồ hôi: "Khốn kiếp." Sắc mặt Liễu Khang Bách thoáng chốc tím lại, nhìn chuyên gia trang điểm: "Cậu mà dám nói dối, tôi sẽ ném cậu đi ngay lập tức." Tôi sao dám nói dối cơ chứ?" Chuyên gia trang điểm gần như khóc. Chuyện này ở đâu ra vậy? Sao lại diễn ra trò ma thuật ở đây chứ? Làm sao nói không thấy là không thấy ngay được? Chú bác nhà họ Liễu bên cạnh sốt ruột hỏi: "Có chuyện gì vậy? Liễu Vân đâu?" Liễu Khang Bách hận không thể trực tiếp cho lão già này mấy cái bạt tai chết đi, càng cảm thấy chuyện này không bình thường, lại không thể lý giải câu hỏi ngốc nghếch của mấy ông bác. Ông ta ngoắc tay gọi mấy nhân viên bảo vệ đến nói: "Các anh lập tức kiểm tra kỹ từng góc trên thuyền. Thuyền đang trên biển, làm sao có thể nói không thấy là không thấy được chứ? Lập tức đi đi." Tiếng của Liễu Khang Bách không hề nhỏ, làm cho khá nhiều người ở đó nghe thấy. Ngay lập tức, tất cả mọi người truyền tin cho nhau: chú rể mất tích. Ngày trước hôn lễ, chú rể mất tích. Ngoại trừ đấy là chuyện đùa thì quả thật là rất hiếm thấy. Phía sau cánh gà, An Tài Huân cũng nghe phong phanh thông tin này. Sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nhìn cô gái bên cạnh áo cưới đã chuẩn bị sẵn sàng, khuôn mặt không chút thay đổi, nhíu mày nói: "Đây liệu có phải là con dở trò Liễu Vân đâu?" An Tâm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói với cha mình: "Con dở trò sao? Ngay cả việc con đến Nhật Bản cũng là do cha ép. Mấy ngày nay đều bị giám sát. Đây lại là địa bàn của nhà họ Liễu. Con dám dở trò gì hay sao? Anh ta là người sống, lại là đàn ông, còn có thể làm gì anh ta chứ?" An Tại Huân thuận miệng nói như vậy, nói xong mới biết là tuyệt đối không liên quan gì đến An Tâm. Trông mặt rất sốt ruột, nhìn ngó xung quanh. Vì chuyện hôn nhân với nhà họ Liễu làm ông ta bận tối mắt tối mũi. Không ngờ là chú rể đột nhiên mất tích, làm sao có thể chấp nhận được chứ? An Tâm dường như rất bình tĩnh, trong lòng thì có vẻ rất vui sướng. Cơ bản là lo kế hoạch của Dương Thần sẽ thất bại. Dù sao thì mình cũng bị mang đến hội trường đám cưới rồi, mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Hóa ra vấn đề là ở Liễu Vân. An Tâm mặc dù không biết vì sao Liễu Vân mất tích, nhưng chắc chắn là đang nằm trong tay Dương Thần. Lúc này An Tâm lo rằng mình sẽ bị lôi đi làm đám cưới, nhưng thật ra chờ đợi thế này cũng có nhiều phấn khích. Khoảng mười mấy phút sau, cả thuyền đều bị lục soát, nhưng không một nhân viên bảo vệ nào có thể tìm thấy bóng dáng Liễu Vân. Trong khi đó, mọi người tại hội trường bắt đầu lộn xộn cả lên. Sắc mặt Liễu Khang Bách nặng trịch, gọi di động cho Liễu Vân thì vẫn bắt máy, tắt máy. Ngay cả trợ lý của Liễu Vân cũng không thấy có tin tức gì. Đột nhiên thuộc hạ bên cạnh Liễu Khang Bách dường như nhìn thấy gì đó rất đáng sợ, chỉ vào một cái màn hình lớn gần nhất nói: "Chủ tịch, ngài xem." Liễu Khang Bách đang bực bội, vừa nhìn lên màn hình lớn kia, hai mắt trợn tròn, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Không biết từ lúc nào, tất cả các màn hình lớn trong hội trường đột nhiên bắt đầu chiếu đoạn video, mà người trong đoạn video đó rõ ràng là Liễu Vân. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người trong hội trường, Liễu Vân đang ở trong một căn phòng tối tăm, chỉ có duy nhất một chiếc đèn chiếu vào người anh ta. Liễu Vân không một mảnh vải che thân, lộ hết cả người ra, chân tay bị trói nằm trên một cái ghế, không thể nhúc nhích. Hơn nữa lại có một người phụ nữ xinh đẹp, người đầy những hình xăm, dáng người to béo, ít nhất cũng phải đến hơn 200 cân, hiện đang ngồi trên đùi Liễu Vân. Điều đáng nói hơn là, diện mạo cô gái kia rất giống với một người đàn ông, đang cùng với Liễu Vân diễn trò tạo ra con người. Tiếng gào phóng đãng của cô gái làm cho mọi người trong hội trường, bất luận già trẻ nam nữ, đều có thể nghe thấy, thậm chí là giống như một dã thú thô bạo. Khiến mọi người vừa thấy bực tức lại vừa mắc cười. Liễu Vân giống như hào tình quá độ, gương mặt tuấn tú dịu xuống, đôi mắt đầy những tia căm phẫn. Nói cách khác, hai mắt Liễu Vân không còn chút thần sắc nào, mặt trắng bệch, sống dở chết dở. Cứ làm đi làm lại như vậy, phần dưới của Liễu Vân cứng ngắc, bị cái mông như cái thớt kia không ngừng đùa bỡn, quả là không ngã xuống nổi. "Đây, đây!" Liễu Khang Bách hận là không thể cầm cục gạch mà đập vỡ đầu mình, cứ như là chết đi sống lại vậy. "Tắt đi, tắt đi! Đây là cái gì vậy? Tất cả đều là giả, giả hết!" Liễu Khang Bách điên cuồng mắng những thuộc hạ xung quanh. "Mau gọi người tắt hết những thứ này đi!" "Vâng, vâng!" Một người chuyên phụ trách âm thanh hình ảnh của hội trường vội vàng nói, nhưng tín hiệu tự dưng bị cắt, không thể kết nối được. Chủ tịch, không thể tắt được. Người quản lý không thể kết nối được. Người kia như sắp khóc. Đây không phải là muốn lấy mạng người hay sao? Ở sau cánh gà, An Tại Huân cùng với An Tâm và một đám người phục vụ cũng nhìn thấy màn biểu diễn phấn khích của Liễu Vân. Hai mắt An Tại Huân trắng dã, đứng như tượng. Trong khi đó, An Tâm che miệng, thiếu chút nữa đã bật cười. Tất cả khách khứa trong hội trường không thể nói được gì, giống như đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Đủ loại lời nói thô bỉ cùng những tiếng cười bắt đầu vang lên, tràn ngập trên thuyền. Ngay cả người nhà họ Liễu cũng không kìm nổi tiếng cười. Trên màn hình, Liễu Vân dường như lại lên đỉnh lần nữa. Mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, gần như hôn mê bất tỉnh. Chỉ có điều người phụ nữ kia liên tục dùng tiếng Nhật mắng Liễu Vân và tát vào mặt anh ta, cố gắng làm cho anh ta tỉnh lại. Liễu Khang Bách cảm thấy có chút khó thở, ôm ngực, chỉ vào đứa con trên màn hình nỉ non. "Nghịch tử, súc sinh, mày muốn chọc bố mày chết hay sao?" Tuy nhiên không đợi cho Liễu Khang Bách mắng hết, một người vệ sĩ chạy vào thông báo. "Không ổn rồi, không ổn rồi chủ tịch. Ngoài biển có một chiếc thuyền đang tiến vào phát tín hiệu nói là muốn bắn chúng ta." Liễu Khang Bách chớp mắt, dậm chân, cả người co giật, ngất xỉu ngay tại chỗ.